Kiều Kiều sư nương, chương 551, Kinh Thành bảo vệ chiến 2, góc truyện audio.com. Tô Thông nhìn Mông Cổ đại quân áp thành, lên tiếng giống giận. Đại Minh các tướng sĩ, Mông Cổ trà đạp Trung Nguyên hơn 100 năm, giết hại vô số vô tội dân chúng, hôm nay nếu Kinh Thành thất tắc Đại Minh nguy, vì phía sau thượng 100 vạn dân chúng, vì các vị thê nhi tử nữ, cho ta Đại Minh, sát. Sát, thủ thành Đại Minh tướng sĩ lên tiếng hét lớn. Mông Cổ đại quân trong trận hào thanh bỗng nhiên vang lên, lập tức tiếng trống giống như kinh lôi bình thường chấn thiên động, Mông Cổ đại quân lập tức như thủy triều bình thường khởi xướng xung phong. Sát cùng mục chú mã thổ pha đỉnh đốc chiến, trung quân chiến xa doanh mấy trăm thai đại pháo giống giận bắt đầu hướng đầu tường khuynh tiết thật lớn đạn pháo, này đó theo Âu Châu chuyện tới đại pháo, có được thật lớn lực sát thương. Cùng với một tiếng thanh thật lớn đạn pháo hống vang, đem một viên quả đạn pháo tạp hướng tường thành, ánh lửa bắn ra bốn phía, nổ mạnh nổ vang vang tận mây xanh. Trầm thấp chống trận tiếng vang biến chiến trường, chiến kỳ vũ điệu, ngũ thải ban lan chiến kỳ nhấc lên nổi lên tầng tầng cuộn sóng, gợn sóng đồ sộ. Đạn pháo tạp hướng thành lâu, thẳng tắp tạp hướng Dương Huy cảm thụ nguy hiểm tiến đến, Dương Huy hoảng hốt, hắn hai chân dùng sức nhất đặng, toàn thân cấp tốc sườn lăn, thẳng hướng thành lâu bên cạnh tới sát, đạn pháo nện ở Dương Huy vừa rồi đứng thẳng vị trí oanh. Một tiếng chấn vang, trong lúc nhất thời ánh lửa thạch mảnh vụn bay tán loạn, hộ quân giơ lên tấm chắn che ở Dương Huy trước người, trong lúc nhất thời đá vụn va chạm tấm chắn đinh đinh đang đang thanh âm vang cái không ngừng, liền ngay cả toàn bộ thành lâu đều tùy theo một trận run run. Xa xa Mông Cổ đại quân trong trận phát ra từng trận hoan hô, hỏa pháo thật lớn uy lực ủng hộ nổi lên toàn thể tướng sĩ sĩ khí, làm cho bọn họ tràn ngập tin tưởng. Kinh thành thành lâu bên trong, quân tư mã Tô Thông không khỏi hoảng hốt, loại này hỏa pháo hắn chỉ nghe nói qua chưa từng thấy quá, hôm nay vừa thấy uy lực so với trong truyền thuyết còn muốn khủng bố, như vậy khủng bố gì đó dùng người lực căn bản không thể chống đỡ, Tô Thông nhất sầu đừng triển. Kinh thành trong vòng nguyên bản có 20 đến môn đại pháo, nhưng là bị vây kinh thành an nguy lo lắng, toàn bộ rời kinh thành. Thử nghĩ nếu có phản quân kiếp thủ hỏa pháo, đem đại pháo chuyển hướng từ cấm thành thiên tử đó an nguy ở đâu? Xét thấy này, kinh thành đã không có gì hỏa pháo, nhưng là bằng vào cao lớn chắc chắn tường vây, cho dù là hỏa pháo tái lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn, cũng sẽ không đối kinh thành tường thành tạo thành gì nguy hiểm. Thủ thành binh lính nhanh tránh ở chân tường, đối mặt uy lực thật lớn hỏa pháo tấm chắn căn bản khởi không đến gì tác dụng, cũng may thủ thành tướng sĩ không nhiều lắm, phân tán mở ra không có xuất hiện chật chội tình huống, nhưng là tạc trung tường thành đạn pháo như trước cho thủ thành tướng sĩ thật mạnh nhất kích. Phi vũ đá vụn vô tình giã ở các tướng sĩ trên người, đau bọn họ một trận run rẩy, nhưng bọn hắn căn bản không dám hoạt động, đầy trời hỏa pháo cùng hòn đá làm cho bọn họ cảm giác được vô tận sợ hãi, ngốc tử đều biết nói, chỉ cần ly khai tường thành bảo hộ, nháy mắt sẽ bị tạc thành mảnh nhỏ. Thành lâu ở hòn đá vô tình trọng kích dưới phát ra từng trận thảm hào, giờ phút này liền giống như đại trong biển nhất hiệp thuyền con, nguy cơ tứ phía, mà chắc chắn tường thành lại ngạo nghễ. Góc truyện audio.com. Đứng vững ở đại địa phía trên, khí nuốt núi sông. Tiết Sam nhìn trên tường thành mặt Đại Minh chiến kỳ bị tạp đoạn, nhìn đến thành lâu bị tạp lắc, cảm thấy khoái ý, không đánh hạ Đại Minh kinh thành, đó là vô thượng quang vinh. Nhìn bị Mông Cổ hỏa pháo áp chế không thể động đẩy quân coi giữ, Tiết Sam trên mặt lộ ra một cỗ thản nhiên ý cười, hồi đầu nhìn xem chuẩn bị đã lâu tiền quân hãn tốt, sĩ tốt biểu hãn vẻ mặt làm cho Tiết Sam thập phần vừa lòng, đối với phía sau lính liên lạc Tiết Sam hét lớn một tiếng. Công thành, Tiết Sam đi trước làm gương lao ra chiến trận, hắn hai tay căng thẳng dây cương chiến mã ăn đau nhân lập dựng lên, cùng với chiến mã thật dài ai tiếng kêu Tiết Sam lên tiếng giống to các huynh đệ, giết cho ta. Sát, đầu tiên là nhất chuân tái đến một khúc lập tức toàn bộ Mông Cổ trung quân đều hoan hô ứng uống, thiên địa trong lúc đó, một mảnh tiếng giết. Sát cùng mục nhìn đao kiếm lóng lánh tiền quân chiến trận cảm thấy khoái ý, lần này Mông Cổ đại hãn khởi 20 vạn đại quân Nam Chinh, nhất định có thể quét ngang kinh thành, bán ra nhất thống thiên hạ cuối cùng từng bước bắt kinh thành, Đại Minh tất loạn, đến lúc đó nữ chân tộc tảng chung quanh vây kín, Đại Minh vương triều căn bản không hề chống cự lực thiên hạ rất nhanh sẽ quay về Mông Cổ thiết kỵ thống trị dưới, khôi phục thành Cát Tư Hãn nhất thống thiên hạ giấc mộng không ở là người Mông Cổ dân xa xôi giấc mộng. Một mặt mặt đại thuẫn hộ ở chiến trận tiền phương, chiến trận phía sau, trường thương thủ, cung tiến thủ, đao phủ thủ rậm rạp, này ngàn nhân phương trận hùng tráng vô cùng, bị bám tầng tầng sát khí. Chiến trận cánh các hữu nhất doanh kỵ binh, phụ trách che giấu đại quân cánh, đồng thời một khi công phá cửa thành, thiết kỵ đem thẳng sát trong thành giải quyết chiến đấu. Hỏa pháo còn tại hướng đầu tường phóng ra đạn pháo, Đại Minh thủ thành tướng sĩ bị áp chế không thể động đẩy. chậm rãi đẩy mạnh Mông Cổ đại quân chiến trận, mỗi đẩy mạnh từng bước liền bị bám một trận kim trúc va chạm thanh âm chấn thiên động. Tô Thông kề sát tường thành, theo tên Khổng đi xuống nhìn lại, tầng tầng lớp lớp Mông Cổ đại quân từng bước hướng sông đào bảo vệ thành tới gần. Tô Thông trong lòng rùng mình, đối với phía sau lính liên lạc quát: "Chuẩn bị chiến đấu." Lính liên lạc bỗng nhiên thẳng đứng dậy đến, đối với Kỳ Thai huy động chỉ huy kỳ. Dưới thành như mưa bàn dày đặc tên chi gào thét mà đến, mũi tên nhọn xuyên thấu Mông Cổ kỳ thủ thân hình, xuyên qua kỳ thủ trên người bị giáp, máu tươi nháy mắt ướt đẫm hắn toàn thân. Trẻ tuổi kỳ thủ toàn thân lực lượng giống như kia máu tươi bình thường nháy mắt lưu tẫn, cắm đầy mũi tên nhọn thân hình đột nhiên ngã xuống đất. Đầu tường tiếng trống hành động lớn. Mông Cổ đại quân đẩy mạnh đến đạo thứ nhất hào quanh thành bên cạnh, theo lệnh kỳ huy động, đại quân đình chỉ đi tới cước bộ, bị vây chiến trận trước nhất Phương Hãn Tốt đem một mặt tấm chắn đứng ở thượng, khởi động phòng ngự trận thế. Phòng ngừa đầu tường bắn ra tên, che giấu phía sau đồng chí. Tiếng trống một trận tiếp một trận, đại trận không ngừng biến ảo trận hình, ở lệnh kỳ cùng tiếng trống khống chế hạ, sĩ tốt lấy trăm người đội vì hành động trụ cột, ở Bách Phu trưởng dẫn dắt hạ điều chỉnh đội hình. Chiến trận bắt đầu biến hóa chỉ tại khoảnh khắc trong lúc. gocchuyenaudio.com Đó, nguyên bản chặt chẽ vô khích chiến trận đột nhiên phân liệt, chiến trận trong lúc đó bắt đầu không ra nhất liệt thông đạo đi ra. Một đội binh lính phụ giúp hào kiều nhằm phía hào quanh thành, hào kiều hai sườn có bánh xe, bên cạnh có hộ bản, mặt trên còn phô một tầng thật dày dì ra ba phòng ngừa trong thành quân coi giữ bắn ra hỏa tiễn, mặt sau đột kích bộ khúc binh lính mang theo đại lượng tấm ván gỗ chuẩn bị hộ sung hào kiều phương tiện đến tiếp sau bộ đội thông hành. Kinh thành thành lâu, giám quân Tô Thông theo tên Khổng trông được ngoài thành quân địch không ngừng đẩy mạnh dưới thành điền bình hào quanh thành lòng nóng như lửa đốt. Nguyên bản thiết kế hào quanh thành cùng sông đào bảo vệ thành đều là phòng ngự trọng yếu thi thố, nhưng bọn hắn không có dự đoán được Mông Cổ đại quân hội vận phát cáo pháo chờ trọng hình công thành vũ khí, ở hỏa pháo đầy trời đạn pháo uy hiếp dưới, bọn họ căn bản không có cách nào khác ngăn cản quân địch đẩy mạnh. Sông đào bảo vệ thành phía trước lưỡng đạo hào quanh thành rất nhanh đã bị thôi bình, Mông Cổ đại quân chiến trận đi bước một tới gần sông đào bảo vệ thành. Kinh thành bên ngoài sông đào bảo vệ thành khoan hơn 10 trượng. Nhìn rộng lớn sông đào bảo vệ thành, Mông Cổ đại quân ngừng công kích bộ pháp. Mông Cổ đại quân sĩ tốt nhiều sinh cho thảo nguyên, thiện cung mã kỵ chiến, phương bắc thành trì nhiều thiết hào quanh thành, cự mã, phùng viên, ủng thành, trừ bỏ số ít đại hình thành trì bên ngoài, còn lại đều không có sông đào bảo vệ thành bảo hộ, nhưng là lần này Nam Chinh đại minh kinh thành, Mông Cổ đại quân đụng phải thật lớn phiền toái, chính là rộng lớn sông đào bảo vệ thành. Sát cùng mục ở thân vệ chuân hộ vệ hạ chú mã pha đỉnh đang xem cuộc chiến, nhìn đại quân không hề ngăn trở đẩy mạnh tới sông đào bảo vệ thành bản thập phần vừa lòng. Mệnh lệnh thiết sam đình chỉ tiến công, đại quân triệt thoái phía sau 400 bố bước tại chỗ nghỉ ngơi hồi phục đến tiếp sau bộ đội trang bị cắt đá, ban đêm thường điền sông đào bảo vệ thành. Là tướng quân, kỳ thủ huy động tín hiệu cờ. Kim la vang lên, thiết sam hồi đầu nhìn về nơi xa, đại quân rậm rạp phô thiên cái, quay đầu lại, thiết sam không cam lòng nhìn thoáng qua phía trước sông đào bảo vệ thành, nếu không này nói con sông chặn đường đi, thiết sam hận không thể hiện tại liền chỉ huy bộ đội công thượng thành đi. Cảm thụ được sĩ tốt nhóm nhìn chăm chú vào hắn ánh mắt, Thiết Sam oán hận mắng một câu, lập tức hắn quát lớn. Tiền quân biến hậu quân biến tiền quân, triệt thoái phía sau. Kim la tứ vang, Mông Cổ đại quân triệt thoái phía sau 400 bước lập trận. Hỏa pháo đình chỉ công kích, tiền quân mang theo đạn pháo không nhiều lắm, vài cái canh giờ xuống dưới cơ hồ hết sạch sở hữu đạn pháo. Đầu tường binh lính thở dài nhẹ nhõm một hơi, Dương Huy nhìn trận hình nghiêm chỉnh chậm rãi lui ra Mông Cổ đại quân cảm giác dồn dập tim đập chậm lại xuống dưới, lần đầu tiên liền gặp phải Mông Cổ đại quân tinh nhuệ đại quân, làm cho người ta cảm nhận được cường đại áp lực, cứ việc Mông Cổ đại quân còn không có công thành, hai phương bộ đội chính là thử tính này được rồi một lần viễn trình công kích, nhưng là Mông Cổ đại quân trong trận kia đầy trời phi vũ đạn pháo, cùng với ngàn nhân chiến trận kia đao thương kiếm kích lòe ra từng trận hàn quang, đều hình thành làm cho người ta hít. gocchuyenaudio.com Thở không thông, thật lớn áp lực, không chỉ nói Dương Huy này trích tham gia quá vài lần linh tinh bàn chiến đấu tân binh, cho dù là kinh nghiệm xa trường Hãn Tốt đối mặt xa xa phô thiên cái địa bàn Mông Cổ đại quân trong lòng cũng nổi lên từng trận hàn ý. Hậu vệ chuân binh lính thừa dịp chiến tranh khoảng cách đưa lên đến đây thực vật từ chấu cắm cùng mạch chế thành làm bính, từng cái binh lính hai khối, dùng để đỡ đói. Dương Huy cũng lấy đến thực vật hai cái cơm nắm thêm một miếng thịt bính phát ra từng trận mùi không khỏi làm cho Dương Huy cảm giác từng trận đói khát, nhìn xem dần dần hôn ám xuống dưới thiên không, Dương Huy mới nhớ tới đến, hắn đã muốn một ngày không có ăn cái gì. Nhìn nóng hầm hập cơm nắm, nghe từng trận mùi thịt, Dương Huy bụng không khỏi một trận thầm thì thẳng kêu. Hắn quả thật đói bụng. Thiên chậm rãi đen xuống dưới, dần dần ảm đạm xuống dưới ánh sáng làm cho tất cả mọi người cảm giác được từng trận mệt mỏi, rất nhiều sĩ tốt đã muốn tấm tựa tường thành bắt đầu ngủ đứng lên, tại đây lạnh như băng đầu tường, bọn họ cuộn mình thân thể ôm ấp vũ khí, này đó dũng mãnh hãn tốt giờ phút này quên hết thảy phiền não, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Nhìn bọn họ não thượng thỏa mãn tươi cười, Dương Huy cũng cảm thấy trong lòng ấm áp, có lẽ bọn họ đang ở ngủ mơ bên trong hoàn thành chính mình giấc mộng. Dương Huy nhắm mắt lại dựa ở tường thành phía trên, tường thành kia lạnh như băng thanh điều thạch tàn mát ra từng trận hàn ý làm cho Dương Huy như thế nào cũng ngủ không được, tư duy không khỏi phát ra mở ra chính mình như thế nào thủ vững kinh thành không mất thẳng đến hoàng thượng trở về. Nghĩ đến hoàng thượng, nghĩ đến kinh thành nội trăm vạn dân chúng, Dương Huy nhất thời tràn ngập chiến ý, nhân cố hữu vừa chết nhưng có nhẹ tựa lông hồng, cũng có trọng cho Thái Sơn. Thần chỉ, cách chương.